Lương Trúc Hệ Liệt Thú Linh và Điểm Đăng Nhân, quyển 1 chương 5, góc truyện audio.com. Lương Sam Bách bị Trúc Ánh Đài một đường kéo đi qua đường mòn quanh co khúc khuỷu, hoa viên, kinh qua trùng trùng điệp điệp đình viện, mới đến phía trước một tiểu viện hẻo lánh đường mòn đá cội đi thông qua tiểu viện bị nhất quạt hình tròn cánh cửa cắt đoạn, trên cửa còn có một thiết khóa chặn ngang đã rỉ sét thế mưa đã không lớn như mới vừa rồi nhưng vẫn là chơi trò không ngừng cọ rửa mặt đất. Ào ào, nước mưa theo khe hở đá cội chảy xuôi, toàn bộ mặt đường thoạt nhìn giống như một dòng suối, hai người tựu phảng phất lội nước mà đi. Người ở chỗ này chờ. Trúc Ánh Đài thuyết, Tả Hữu nhìn, lấy ra cây dù, đội mưa đi qua, cày vài cái, mở ra cửa viện. Tiến đến, hắn thuyết, sau đó không đợi Lương Sam Bách tiếp lời, vừa kéo theo cánh tay hắn, giống như tự mình kéo bao quần áo như nhau đem hắn kéo đến vườn trong. Bên trong có một cái tiểu nhà trệt, Lương Sam Bách đếm một chút, có ba cái cửa. Một gian chủ ngọa, một gian thư phòng, còn có một gian để tạp vật. Trúc Ánh Đài đem Lương Sam Bách kéo vào mái hiên, thu dù tựa ở bên cạnh. Thon dài ngón tay tìm được địa phương nào, ấn xuống phía dưới, đèn lồng dưới mái hiên tựu hiện ra. Lòng tham của người hiện đại liền ở chỗ đó, ham vẻ đẹp kiến trúc cổ truyền vừa luyến tiếp tiện lợi hiện đại, lộng đèn điện tạo hình giả đèn lồng, để cho vẹn toàn đôi bên. Bởi chỉ có một phòng ở, nên nhà xí cùng phòng tắm tại sân phía sau. Trúc Ánh Đài thuyết, đẩy ra một gian cửa phòng trong đó, một cổ đệm chăn sạch sẽ liền mang theo cảm giác mát dịu từ bên trong lộ ra còn mang theo một cổ hương khí dễ ngửi. Hắn đi vào, đem đèn bên trong cũng mở lên, Lương Sam Bách cố sức mà ngửi ngửi hương khí tuy nhạt mà thấm người kia, vừa mới theo vào. Gian nhà bố trí rất đơn giản, một cái tủ quần áo, một chiếc giường khắc hoa đã dương màn, một cái chậu gỗ rửa mặt cùng vài cái chậu đồng, hé ra một cái bàn cùng mấy cái ghế, ở trong góc có một cái chuông thật to rơi xuống đất, chứng tỏ có người thường tại nơi đây tới lui, Lương Sam Bách trông thấy con mắt đều thẳng. Phòng này hiện tại cấp ngươi trụ. Trúc Ánh Đài thuyết, ngươi đem này nọ phóng một chút, ta dẫn ngươi đi xem gian phòng khác. Lương Sam Bách đi qua đó, lấy tay xoa bóp giường lớn, đệm chăn rất xốp, quả thực tựa như vừa mới phơi nắng như nhau, mà càng là tới gần giường kia, mùi hương âm thầm lệnh người thư thái hương vị tựa hồ càng đậm lên. Một gian phòng không tệ, Lương Sam Bách thuyết, sau đó quay đầu vấn Trúc Ánh Đài. Kỳ thực ta nghĩ muốn hỏi, vì sao muốn ta ở chỗ này? Trúc Ánh Đài nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ thần khí lại nổi lên. Ngươi cảm thấy tự mình bây giờ còn có thể lựa chọn được sao? Trúc Ánh Đài hỏi ngược lại. Lương Sam Bách nhìn ngoài cửa sổ liên tục mưa tự động đem Trúc Ánh Đài ý tứ lý giải thành ngày mưa khó đi. Kia, vậy phiền phức ngươi. Lương Sam Bách không có ý tứ nói. Có thể hay không cho ta mượn điện thoại gọi về nhà, ta muốn cùng người trong nhà nói một tiếng. Ách, điện thoại di động của ta không có tín hiệu. Trúc Ánh Đài lắc đầu. Không được, Lương Sam Bách cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi nào có người nguyện ý lưu người tá túc lại không chịu cho mượn điện thoại đâu. Ở đây không có điện thoại. Trúc Ánh Đài thuyết, Lương Sam Bách, nga, một tiếng, bỗng nhiên vừa cảm thấy không đúng. Không có điện thoại, ban đạo nói là gọi không thông điện thoại nhà của Trúc Ánh Đài, vậy vừa rồi là chuyện gì xảy ra? Góc truyện audio.com, vừa dẹp loạn tâm tình xuống phía dưới, vì vậy không tuân cùng giải thích lần thứ hai sóng gió nổi lên. Lạc đường cũng tốt, kỳ quái gặp lão nhân cũng tốt, còn có chẳng bao giờ gặp qua quan tài, tất cả nghi hoặc cùng bất an đều bởi vì gặp được cái này thậm chí không có khả năng xưng là người quen mà chợt tiêu tán, thế nhưng hiện tại xem ra có thể cũng không phải là tiêu tán, mà là tạm thời mà giấu đi tùy thời khả năng tiếp tục bành trướng, thẳng đến bạo tạc. Ở đây phương tiện đã cũ, Trúc Ánh Đài đại khái nhìn ra nghi hoặc của Lương Sam Bách nhàn nhạt giải thích. Vừa mới bị sét đánh, tuyến dây bị bốc cháy, không sử dụng được. Nguyên lai là như vậy. Lương Sam Bách khuôn mặt đỏ hồng, cảm thấy tự mình ngày hôm nay thực sự là mất mặt, ngạc nhiên vì mình giống như một kẻ nhu nhược tự mình nhát gan sợ phiền phức. Thiếu gia, cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu, xem ra là thanh âm của thiếu niên, âm âm nhu nhu, lộ ra một cổ kỳ quái áp lực, hình như không có đổi giọng duyên cớ, nghe đứng lên có vài phần mùi vị nữ hài tử. Trúc Ánh Đài thân thể mạnh mẽ run rẩy một chút giống như bị cái gì đó đánh sâu vào giống nhau. Lương Sam Bách thấy trước mắt bày ra trương tinh xảo khuôn mặt có như vậy nhất sát trở nên tái nhợt thế nhưng nhìn thêm một chút thì đã khôi phục thần sắc tự nhiên, không khỏi nhu nhu mắt. Thiếu gia, người bằng hữu đến, thế nào không thông chi ngân tâm một tiếng. Thiếu niên đứng ở cửa nói, trên khuôn mặt búp bê lộ vẻ lấy lòng tươi cười. Sao ngươi lại tới đây? Trúc Ánh Đài xoay người sang chỗ khác vấn. Lương Sam Bách cảm thấy xung quanh hắn tỏa ra lạnh lùng khí tức. Nghĩ thầm, chuyện gì xảy ra, lẽ nào Trúc Ánh Đài rất chán ghét thiếu niên này. Mà còn, nói đến ngân tâm, không phải nên là trong truyền thuyết thiếp thân thị nữ của Trúc Ánh Đài sao? Nghĩ không ra tại hiện thực sinh hoạt cư nhiên thực sự có. Lão gia để cho ta tới thông chi thiếu gia ăn cơm. Thiếu gia, ta có thể đi vào không? Thiếu niên tới gần một bước tựa hồ muốn vào nhà rồi lại không dám lỗ mãng. Không cần, người trước tiên lui xuống, ta dàn xếp bằng hữu xong rồi liền đến. Trúc Ánh Đài lạnh lùng mà phất tay, ra hiệu thiếu niên kia lui xuống phía dưới. Thiếu niên lại tựa hồ lưu luyến, không chịu di động bước chân. Xuống phía dưới, thẳng đến Trúc Ánh Đài nổi giận quát một tiếng, hắn lập tức có vẻ không vui, một bước quay đầu đã là ly khai, đi được rất xa, còn quay đầu, cấp Lương Sam Bách tươi cười một cái thật kỳ quái. Không, không, không, trồi lên, khách chương.